Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 12 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lúc bấy giờ, Linh Lan không có mặt ở họp báo nhưng vẫn biết tường tận chuyện xảy ra ở đây. Vì cô ta mua chuộc được một phóng viên, bảo người đó dùng chức năng gọi hình ảnh qua Zalo để theo sát tình hình. Những lo lắng hồi hộp của mấy hôm qua trong lòng Linh Lan được trút bỏ. Tốt lắm! Thủy Chi là đang nghi ngờ Hoàng Ngân mới là thủ phạm dùng ngải. Làm sao mà con Chi có thể ngờ người cùng hội cùng thuyền với mình có liên quan đến chuyện này cho được chứ? Như vậy là ông trời cũng muốn giúp Linh Lan đây mà. Nụ cười cô ta càng sâu lại càng âm hiểm. Một tiếng mèo kêu bỗng dưng khiến Linh Lan hết cả hồn. Đầu dâng lên từng trận đau nhức không chịu nổi. Cô ta nhìn ra phía bên ngoài gắt lên, bảo cô giúp việc đuổi con mèo khốn kiếp kia đi. Buổi công chiếu phim mới của Hoàng Ngân thành công tốt đẹp, nội dung phản ánh bạo lực học đường, đề tài nóng của xã hội nên giàu tính nhân văn. Ở phân đoạn cuối phim, nữ chính khiến nhiều người phải sơ lệ bởi vì diễn xuất quá nhập và vô cùng cảm động. Ngay cả Thủy Chi cũng phải công nhận đối thủ của mình càng ngày càng mạnh, mà như vậy cô ta lại càng không thể dễ dàng bỏ qua cho Ngân. Thủy Chi kiên nhẫn chờ buổi họp báo kết thúc, tìm cơ hội cảnh cáo Ngân. Ai ngờ đi đến lối rẽ, Chi bị chặn lại bởi một bóng dáng quen thuộc thân thương năm nào. Mấy năm qua, thần thái người ta ngày càng xuất sắc hơn xưa rất nhiều. Nụ cười của Chi sắp lộ ra khi nhìn thấy sóng mắt thâm tình. Chợt đông cứng khi phát hiện ra ánh nhìn của anh ấy xuyên qua mình, hướng thẳng về sau. Chi không giấu được sự ghen tức lên tiếng. Anh vẫn còn si mê cô ta nữa sao? Còn em, sao đến bây giờ rồi mà vẫn muốn làm khó cô ấy? Thủy Chi cười chua chát. Em làm khó sao? Mấy năm qua em trải qua chuyện gì anh có biết không? Quan trọng là hiện tại em vẫn sống tốt. Em không cho phép ai dẫm lên mình để tiến xa đâu. Thế thì anh cũng cảnh cáo em không được đụng vào cô ấy. Dứt lời, Trọng Khang bước thẳng. Lúc này một chiếc siêu xe đã xuất hiện ngay cổng. Hoàng Ngân nhanh chóng mở cửa ngồi vào bên trong. Ti Su vừa nhìn thấy Ngân, bé con câu lấy cổ của mẹ tíu tít như con chim non. Ti Su muốn ăn gà sán. Đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe đâu con. Ti Su chọn món khác nhé. Con thích gà sán cơ. Gia Bách nhìn Ti Su phụng phịu, thương không để đâu cho hết. Anh đỡ lời. Có mấy khi em cho con nó ăn đâu. Mai sinh nhật con rồi, chiều nó một chút đi em. Ti Su ở một bên lắc tay nảy nỉ, nhìn đôi má phúng phính với cặp mắt to tròn, cái miệng chu chu xin xỏ. Ngân cũng mềm lòng. Ba người sống hệt như một gia đình hạnh phúc, dắt tay đưa công chúa nhỏ đi ăn. Thời điểm họ ra về, trùng hợp là gặp bà Minh và Tố Uyên, có cả Trọng Khang bước ra từ nhà hàng Nhật ngay bên cạnh. Mấy người đó là bàn bạc ngày tốt cử hành hôn lễ giữa Khang và Uyên. Bà Minh có tuổi nhưng mắt rất tinh, dù Ngân có đeo khẩu trang bà vẫn nhận ra, ngứa miệng phải dè biểu một phát. Tưởng ai, hóa ra là cô con dâu cũ quý hóa của tôi đây mà, bây giờ sống cũng tốt quá nhỉ. Trọng Khang lên tiếng. Kìa mẹ, mẹ đừng vậy. Mẹ khen cô ta mà, giỏi mồi trai quá còn gì. Giọng điệu của bà chua ngoa, ánh mắt đầy giễu cợt. Mà Ti Su là đứa trẻ khá nhạy cảm, liền không thích bà ấy. Cục bông giật giật tay mẹ hỏi. Bà ấy là người xấu phải không mẹ? Bà Minh nhìn xuống đứa bé đang mắng mình thì càng sôi máu quát to. Con xanh mất dạy, giống y hệt mẹ mày. Khang khó chịu với cách cư xử của mẹ, cũng không thể làm gì khác, đành kéo mẹ về phía xe. Mẹ đừng thế, người lớn mà ai lại so đo với một đứa bé như vậy. Ý mày là mẹ nhỏ mọn sao? Không phải, tóm lại mẹ đừng gây khó dễ cho Ngân nữa, cô ấy chẳng còn liên quan tới con nữa rồi. Chờ mà đám cưới xong mẹ mới thấy bớt lo đấy. Suốt dọc đường Trọng Khang đều im lặng. Bà Minh thấy không khí ngột ngạt nên mới liên tục bắt chuyện với con dâu tương lai. Tố Uyên cũng nhận ra ánh mắt đong đầy tình cảm của Khang dành cho Ngân, lòng đang cực kỳ khó chịu mà phải gượng nói gượng cười. Còn Khang, tâm trí cứ bay về phía cục bông nhỏ ấy. Biết rõ nó là con gái của Gia Bách, sau những đường nét trên gương mặt của nó cứ khiến tim anh nổi lên một cảm xúc kỳ lạ và khó hiểu. Đêm ấy, không chỉ một mình Khang trằn trọc, ngay cả Thủy Chi cũng lăn qua lộn lại, rất căm tức khi nghĩ đến con khốn nạn dám hại mình. Chỉ có thể là nó làm chuyện đó vì hận mình mà làm hỏng kế hoạch bòn rút bám giết anh Khang của nó năm xưa. Nghĩ ngợi một lúc lâu, Thủy Chi quyết định liên lạc với Linh Lan. Quân cờ mình nắm trong tay bây giờ cũng gọi là nổi đỉnh nổi đám. Trao đổi bản tính một lúc, cả hai phân công nhiệm vụ rõ ràng để đối phó với Hoàng Ngân. Một mặt là làm sao để có lại trái tim của người đàn ông ấy. Tính toán bên này chưa xong, Thủy Chi nhận được tin tức chẳng tốt lành gì. Trọng Khang đưa ái nữ của đại gia Vĩnh Sang đi thử váy cưới. Cô ta điên tiết gọi điện chất vấn người mình yêu. Khang chỉ lạnh lùng đáp: với anh bây giờ, cưới ai cũng không còn quan trọng nữa. Một câu anh giữ lại trong lòng chính là: nếu không phải cô ấy thì bất cứ ai cũng giống nhau thôi. Nói xong, Trọng Khang không hề nể tình xưa nghĩa cũ, tắt máy luôn. Hôn lễ lần này bà Minh quyết định làm thật lớn, do gia thế hai bên không hề tầm thường. Lễ phục đương nhiên cũng phải chuẩn bị rất kỹ, nhưng chỉ có mỗi cô dâu là vui vẻ hớn hở, còn chú rể thì vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh tanh. Tố Uyên nhiều lúc còn bị nét thờ ơ của Trọng Khang làm cho mất hứng, đều do bà Minh khuyên giải, bảo đó là tính cách trời sinh, Uyên mới tạm thời cho qua. Thử xong lễ phục, vẫn là cái kiểu xa cách, Khang đưa Tố Uyên về nhà. Chiếc siêu xe lăn bánh một đoạn, Khang trông thấy đôi bím tóc lắc lư khá quen mắt, được người phụ nữ đưa vào xe. Vì cô ta mặc áo khoác dài nên không nhìn rõ vóc dáng. Theo quán tính lướt qua, Khang có quái đầu nhìn lại, nhận ra là cô diễn viên mình từng ra lệnh phong sát. Vậy chắc chỉ là con của cô ta thôi. Khang không chú ý nữa mà tập trung lái xe. Cơ mà chạy một lúc, cái bím tóc xinh xinh của con bé cứ quẩn quanh trong tâm trí, tim cũng nảy lên những nhịp hồi hộp khó tả. Có gì đó thôi thúc, anh dừng xe bảo Tố Uyên tự bắt taxi về nhà vì anh có việc đột xuất. Vừa quay xe, Khang đã lập tức bảo Minh Quân tra tìm số điện thoại mới của Hoàng Ngân. Anh không nghĩ ngợi gì mà bấm số gọi. Quân muốn chứng thực một chuyện. Bên đường dây bên kia chuyển đến chất giọng lo lắng gấp gáp: cô Ngân có chuyện rồi, xin gọi lại vào số khác. Nghe ra là người quen, Khang hỏi: có phải Cam không? Phải, anh là... tôi, Trọng Khang đây. Là cậu? Sao cậu... Khoan nói chuyện này, cô chủ của em bị sao thế? Giọng Cam bắt đầu nghẹn ngào. Là Ti Su mất tích rồi ạ. Cô Ngân đang chạy tìm khắp nơi. Lòng Khang bùng lên một ngọn lửa nóng. Lúc nãy không nhìn rõ mặt đứa bé, không có gì chắc chắn đó là Ti Su. Khang sốt ruột bảo trợ lý điều tra về cô gái tên là Kiều Ninh. Chỉ biết hiện tại cô ta đang dùng nghệ danh mới là Linh Lan. Kết quả báo về chỉ có những cuộc gặp gỡ mờ ám của cô ta với đại gia. Ngoài ra không hề nhìn thấy đứa trẻ nào cả. Phân tích về các mối quan hệ xã hội giữa Hoàng Ngân mà Khang từng biết, nghi vấn tiếp tục được đẩy về phía Thủy Chi. Khang mất bình tĩnh, gọi điện cho người yêu cũ. Em làm gì mấy ngày nay? Em đang buồn. Anh đi cưới vợ rồi, em còn tâm trí làm cái gì nữa chứ? Có thật không? Hay là em lại kiếm cớ sinh sự với người khác? Anh Khang, anh nói vậy nghĩa là gì? Nói thật đi. Em... Khang còn chưa nói hết câu, cô giúp việc đã chạy vào báo với Thủy Chi. Cô chủ ơi, có cô diễn viên cô đang tìm đấy ạ. Không phải là cô lần trước. Thủy Chi đánh thót, vội vàng ngắt kết nối. Nhưng Khang vẫn chưa chịu dừng lại. Anh lập tức cho xe đến căn biệt thự của Chi. Lúc này cô ta đã ra đến cửa, không hề nể mặt, nói to với cô giúp việc: tôi không tiếp khách này. Gia Bách ra mặt nói hộ: ngay cả tôi cũng vậy luôn sao? Bách hiện giờ gần như là ông trùm của giới showbiz, chỉ có chướng mắt Hoàng Ngân thế nào cũng không thể không cả nể Gia Bách. Cô ta gượng gạo vào giúp việc mở cửa. Ngân vừa vào liền kéo tay Thủy Chi: cô nói đi, có phải Ti Su mất tích là do cô làm? Ti Su nào? Tôi chỉ có xích mích với mỗi mình cô thôi, không phải cô thì còn ai vào đây nữa. Đừng có hàm hồ. Ý cô hỏi là con chó, con mèo hay là gì hả? Cô... Gia Bách trấn an: em cứ vào nhà một chút đã. Sau đó Bách nhìn Chi nói tiếp: cô thông cảm, tôi muốn hỏi cô một chút. Thủy Chi lịch sự đưa hai người vào phòng khách, cũng là Gia Bách điềm tĩnh hơn. Ti Su là con gái của chúng tôi, con bé đi chơi, không biết tại sao lại bị lạc mất. Ngân và cô cũng có chút hiềm khích nên cô ấy mới suy đoán linh tinh. Nếu cô biết chút tin tức gì từ con bé, mong cô giúp chúng tôi nhé. Thì ra là vậy, tôi biết rồi. Nếu mà tôi trông thấy tôi sẽ báo lại với anh. Nhưng anh cho tôi xem mặt con bé đã. Đưa hình cho Thủy Chi xem rồi cũng không còn chuyện gì nữa. Thời điểm Chi tiễn khách là Trọng Khang cũng vừa chạy đến. Ngân chỉ nhìn lướt qua Trọng Khang rồi nhanh chóng lên xe. Ai đó ngoái đầu nhìn hai người khuất dạng sau cánh cửa ô tô, vừa quay mặt đã nghiêm nghị chất vấn. Em nói thật đi, em có âm mưu xấu xa gì với Hoàng Ngân không? Trong mắt của anh, em trở nên hiểm độc như vậy sao? Tốt nhất là không có, nếu không thì... Trọng Khang bỏ lửng câu nói vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hoàng Ngân không có phương hướng cụ thể, chỉ có thể suy đoán thêm một khả năng khác. Lần này Ngân đến thẳng nhà Linh Lan, về lại căn nhà thân quen, lòng cô lại nhiều cảm xúc. Hôm nay là thêm đong đầy lo lắng. Linh Lan cũng giống hệt Thủy Chi, căm ghét Hoàng Ngân nhưng vẫn phải nhượng bộ, người chống lưng cho kẻ thù. Linh Lan bày ra gương mặt vui vẻ giả tạo. Hôm nay rồng đến nhà tôm rồi, chị Hoàng Ngân tìm em có chuyện gì không? Ngân chưa kịp đáp thì một tiếng meo khiến Linh Lan chau mày, lộ ra bực dọc. Cô ta đứng bật dậy nói thẳng với khách. Cảm phiền anh chị, tự dưng em đau đầu quá, không thể tiếp anh chị được. Hôm khác em mời hai người đến chơi nha. Bàn tay của Linh Lan không đỡ đầu mà đè lên ngực trái. Thần thái đó đúng là đau thật, không phải là giả vờ. Ngân và Bách đành phải trở về nhà. Gương mặt cô sầu não, chẳng thiết tha ăn uống. Dù Bách có khuyên nhủ hết lời, Ngân vẫn không chịu nghỉ ngơi. Trọng Khang thông qua cam biết được tình hình bên này, anh càng xót cho Ngân không để đâu cho hết. À đó khóc con mà sưng húp. Ba ngày tìm kiếm như bóng chim tăm cá. Ngân gần như kiệt sức thì bất ngờ có cuộc gọi thông báo. Bên kia đường truyền vang lên âm thanh lạnh lẽo. Không chết được đâu, mà kệ con quỷ nhỏ đó đi. Bàn tay của Ngân nắm chặt, kìm nén cơn phẫn nộ. Nghe tiếng Linh Lan tiếp tục. Chết thì chôn, yên tâm đi, tôi tính toán đâu vào đó hết cả rồi. Thời điểm này cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Ngân điên cuồng chạy đi tìm con khốn nạn kia để hỏi tội. Chiếc xe từ đâu lao đến vang lên tiếng két. Thân ảnh đổ gục trên nền đất khiến Trọng Khang xanh mặt vội vàng xuống xe. Nhìn thấy là người thương, anh hốt hoảng bế Ngân lên xe, đưa cô thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Chỉ qua mấy tiếng sau, tin tức này ngập tràn trên mạng. Các tờ báo đưa tin Hoàng Ngân 99,99% trở thành người thực vật. Điều này khiến Thủy Chi và Linh Lan vô cùng cao hứng. Thủy Chi ở nhà khui xâm phanh ra ăn mừng. Linh Lan lại cảm thấy giữ lại con nhãi danh kia cũng không có tác dụng gì cả, liền gọi điện. Con nữa mới chết chưa? Không cần giữ nó nữa. Chợt trong đầu của Linh Lan nảy ra một ý định, cô ta bảo tên tay sai. Mà khoan, tôi gửi cậu địa chỉ. Việc của cậu là quẳng con nhãi đó trước căn nhà đó là được. Xong việc báo tôi không để cậu chịu thiệt đâu. Tắt điện thoại, sóng mắt của Linh Lan đen đặc sự tà ác, giọng đầy mỉa mai. Thủy Chi ơi là Thủy Chi, ta coi mày lần này trở mình được nữa không? Muốn giành hào quang của tao hả? Chờ kiếp sau đi. Ngay trong buổi tối hôm đó, một vài tạp chí điện tử đưa tin ngọc nữ màn ảnh bị tình nghi bắt cóc trẻ em, mà người đứng ra tố cáo chính là ông trùm của làng điện ảnh Việt, Gia Bách. Bị dính phốt đen như vậy, bộ phim được đạo diễn Donny đóng giày riêng cho Chi liền đẩy sang cho người khác. Gương mặt thay thế không ai khác ngoài nữ diễn viên đang khá nổi đình đám, Linh Lan. Thủy Chi không hề biết điều đó cho đến khi nghe phong thanh về buổi họp báo ra mắt đoàn phim mà đạo diễn chẳng thông báo cho mình. Thủy Chi có lý lịch thân nhân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, cũng là phạm tội lần đầu. Trường hợp cô ta có thể áp dụng biện pháp nộp tiền tại ngoại, thay thế tạm giam trong thời gian chờ giấy triệu tập của cơ quan điều tra. Thắc mắc đoàn phim sao có thể thiếu vai nữ chính quan trọng như mình. Chi cho trợ lý dò hỏi và biết được thời gian địa điểm diễn ra buổi họp báo. Thời gian này vướng vào lùm xùm, Chi không thể ngang nhiên đường hoàng xuất hiện trước báo giới, sợ bị phỏng vấn lung tung. Thế nên Chi dùng kỹ thuật hóa trang khi diễn xuất, đổi thêm tóc giả vào. Thời điểm quan trọng, nam nữ chính xuất hiện, cơn đau bụng chết tiệt lại ập đến, khiến cô ta phải vội vàng đi giải quyết. Bụng êm, khi Chi quay lại, lọt vào tai của cô ta là chất giọng quen quen. Vâng, chị Thủy Chi đúng là nhân tuyển sáng giá cho bộ phim này. Nhưng tôi cảm thấy cùng là diễn viên yêu nghề, đầy nhiệt huyết, tôi vẫn có thể tạo ra một nữ chính với màu sắc riêng, không tốt nhất nhưng mà vẫn đủ đặc biệt. Câu trả lời như vậy rất hợp lòng đạo diễn, nhưng đối với Thủy Chi, nó gợi cho cô một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. càng nghĩ càng thấy lý do mình mất đi vai diễn hình như không phải là trùng hợp. Sau chuỗi sự kiện nhãi con kia xuất hiện bất ngờ trước nhà của mình, đúng lúc Gia Bách nhìn thấy, Thủy Chi tám phần nhận định đây rõ ràng là một âm mưu. Lửa giận sôi lên, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Linh Lan. Lúc bấy giờ, nhân vật chính của buổi họp báo đang say sưa trả lời phỏng vấn. Ngay điện thoại rung, Linh Lan hơi liếc mắt nhìn màn hình. Thấy người gọi tới là Thủy Chi, cô ta không khách khí, tắt máy luôn. Chi lại càng không cam tâm, nhắn tin tiếp. Là cô giở trò mèo để cướp lấy vai diễn của tôi có phải không? Tin nhắn không lời đáp, Thủy Chi càng điên tiết hơn. Lúc này một phóng viên đặt câu hỏi khác. Thủy Chi từng được khen ngợi là ngọc nữ phòng vé. Vậy cô cảm thấy mình có thế mạnh gì không kém cạnh và làm nên thành công của bộ phim lần này? Một câu hỏi cực kỳ sắc bén, Linh Lan khó chịu nhưng phải nén nhịn trong lòng. Đang suy nghĩ đáp thế nào cho khéo, thì một tiếng mèo ở đâu lại kêu lên, meo meo. Thanh âm ma mị như từ cõi âm vọng về, khiến Linh Lan vô cùng hoảng hốt. Đôi mắt cô ta long lên sòng sọc, gương mặt dữ tợn. Mày cút đi, cút đi. Vị đạo diễn ngồi cạnh kéo tay của Linh Lan, ý muốn nhắc nhở, bị cô ta ra lệnh. Ông, để con quỷ chết tiệt kia đi cho tôi nào, đuổi đi. Ông trầm giọng. Chỉ là tiếng mèo thôi mà, bình tĩnh lại đi. Nhức đầu nhức tai quá, ông mau vứt nó đi. Linh Lan cảm thấy tứ chi của mình đau nhức không chịu nổi, như có con gì cắn xé. Cô ta không chịu nổi phải ngồi phịch xuống đất. Nam chính ga lăng đỡ cô ta đứng dậy. Anh phóng viên ban nãy chờ câu hỏi lên tiếng. Cô bị làm sao thế? Cô có thể tiếp tục được không? Thần trí của Linh Lan bây giờ ngoài đau đớn còn nóng rực như ngọn lửa. Một câu hỏi bình thường cũng trở thành lời khiêu khích đáng ghét. Cô ta thô lỗ nhìn thẳng anh phóng viên, giọng không còn nhẹ nhàng, cộng lốc đáp. Được chứ, tôi đang triển vọng như vậy, sao không bằng được Thủy Chi? Anh không nghe qua câu che giả măng mọc à? Bốn từ che giả măng mọc qua tai Thủy Chi rõ ràng là chê mình hết thời. Con khốn nạn kia đúng là to gan. Chi nghiến răng chèo chẹo, chân vô thức bước nhanh ra phía hội trường. Vị đạo diễn đang rất không hài lòng về lời đáp kiêu ngạo thái quá vừa rồi của Linh Lan. Ông ta háng giọng, hơi quay mặt đi, kín đáo nhắc nhở Linh Lan. Chú ý lời nói một chút. Lần này sắc mặt của đạo diễn đen đặc. Linh Lan trông thấy mơ hơi hỏa hoãn. Cô ta gượng cười quay sang giả lả. Tôi đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng vì sự cố vừa rồi thôi. Sóng mắt cô ta lướt một vòng, bày ra sự thân thiện đáng yêu lấy lòng mọi người xung quanh. Ánh nhìn cô đang di chuyển chợt dừng lại trước một cặp mắt rất quen. Ý nghĩ thâm độc liền mất khống chế mà nổi lên. Cô ta ngọt ngào nhìn về phía thân ảnh nào đó cất lời. Ủa, có phải là chị Thùy Chi không? Chị được bảo lãnh tại ngoại lúc nào mà em không biết ạ? Mọi ánh mắt, ống kính máy quay, máy chụp hình đều đổ dồn về phía Thùy Chi. Các phóng viên sao có thể bỏ lỡ tin tức sốt xẻo về ngôi sao hạng A này chứ? Liền đổ xô và hỏi. Thủy Chi bắt gặp nét mặt hả hê dâng đầy trên gương mặt ấy, sự căm tức trong lòng ngày càng như cuồng phong bão tố. Con đó nó muốn mình khó xử đây mà, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nó đứng sau hãm hại, âm mưu vu vạ tranh đoạt vai diễn của mình đây. Hình tượng bao năm Thủy Chi cố gắng xây dựng bị con khốn đó dẫm đạp lên. Điều này chạm vào giới hạn trong lòng của Chi. Cô không còn đủ bình tĩnh nữa, cao giọng quát. Là cô âm mưu cướp vai diễn của tôi, cái đồ rắn độc. Ơ kìa, sao chị lại nói như vậy chứ? Sắc mặt của Linh Lan buồn bã, cố gắng giải thích. Chị đừng hiểu lầm em không có. Chị có thể hỏi đạo diễn, là chú chọn em mà. Chuyện của chị, em cũng rất buồn và tiếc. Chị em mình trước nay luôn quý mến nhau, giúp đỡ nhau mà chị. Cô câm miệng cho tôi. Tôi không ngờ giúp cô cơ hội tiến thân, cô lại trả ơn tôi như vậy, đồ khốn nạn. Chị ơi, em biết là chị áp lực chuyện đơn kiện, nhưng mà chị cũng không nên giận cá chém thớt như vậy. Em tính là sau buổi họp báo này em sẽ tìm luật sư giỏi nhất giúp chị. Chị cứ bình tĩnh, đừng hiểu sai về em chị ơi. Một bên lạnh lùng sắc bén, một bên ngọt dịu chân thành. Thêm nữa đơn kiện của Gia Bách có bằng chứng xác thực, cán cân đương nhiên là nghiêng về phía Linh Lan. Vài phóng viên lên tiếng. Vì cô xảy ra chuyện, đó là vấn đề cá nhân cô, đâu thể để cả đoàn phim bị thiệt hại được. Người ta có lòng tốt, cô cũng đừng có chút giận vô cớ như vậy chứ. Linh Lan còn khuyến mãi thêm những giọt nước mắt, khiến ai nấy đều đồng tình, ủng hộ cô ta và thêm cả ác cảm với Thủy Chi nữa. Một vài khách mời bức xúc cách hành xử của Ngọc Nữ lên tiếng mỉa mai. Có khi đúng như lời đồn đấy, mời trái ông phủ hãng phim không được, rồi sinh hận đi bắt cóc con cháu người ta cũng nên. Tin đồn này do Linh Lan nhả ra, đúng lúc có tác dụng bôi bẩn nhân cách của Thủy Chi. Linh Lan cảm thấy là mình thật là đa mưu túc trí. Trong lòng cô ta vô cùng vui vẻ khi nhìn Chi rơi vào sự lúng túng trước sự chỉ trỏ của bao nhiêu người. Cơ mà đây là lúc, thời điểm trước giới báo giới, Linh Lan giả vờ lên tiếng bảo vệ Thủy Chi. Mọi người đừng nghĩ như vậy, tôi tin ở chị Chi, rồi chị ấy sẽ được trả lại trong sạch thôi. Ngay lúc này, hội trường vang lên thanh âm. Thủy Chi ơi là Thủy Chi, lần này tao coi mày trở mình được nữa hay không? Muốn giành hào quang của tao hả? Chờ kiếp sau đi. Chất giọng này rất quen, không phải là Linh Lan thì còn ai vào đây nữa. Cậu trường sững sờ. Một phóng viên nhạy bén hỏi Linh Lan. Rất giống với giọng của cô giải thích thế nào? Không phải tôi, không phải. Thủy Chi lần đầu nghe rõ giọng điệu lếu láo kinh tởm của con khốn nạn đối với mình. Cô trừng mắt gườm giọng. Cô vẫn còn chối được sao? Đồ lươn lẹo. Không phải cô thì còn ai vào đây? Là chị, chắc chắn là chị. Chị nghĩ là em cướp vai diễn nên hãm hại em, phá rối em. Chị ơi, chị có muốn mắng, muốn chửi gì em cũng được, nhưng mà chị đừng dùng cái cách vô đạo đức như vậy chứ. Mày... Linh Lan không quan tâm Thủy Chi mắng chửi, lia mắt tìm nơi phát ra âm thanh để chặn lại những điều bất lợi cho mình. Đúng vào lúc này, thanh âm chuyển đến một cuộc đối thoại khác. Alo, tôi đưa địa chỉ đến đó. Ông đến đó hỏi giùm tôi, vì sao người bị trúng bùa miêu quỷ lại hồng hào khỏe khoắn? Trong khi thời gian gần đây tôi cảm thấy đầu óc tứ chi mệt mỏi lắm. Con ma mèo chết tiệt, mày tìm con chi mà ăn đi, đừng có tìm tao. Những cặp mắt nhìn Linh Lan với vẻ sợ hãi, riêng Thủy Chi là ngút trời phẫn hận. Thì ra dùng bùa với mình là con khốn nạn đó chứ không phải là Hoàng Ngân. Giờ phút này Chi điên cuồng muốn lao đến cho con mất dạy kia mấy cái bạt tai, nhưng bị trợ lý giữ lại. Phía bên kia, Linh Lan đã tìm được khu vực chỉnh âm thanh, đang chuẩn bị ngắt tín hiệu thì liền có một bóng người bước ra chắn phía trước. Linh Lan sau mấy giây sững sờ, liên tục chớp mắt không thể tin nổi. Con yêu nghiệt này chẳng phải là đã thành người thực vật rồi sao? Lúc bấy giờ, Hoàng Ngân nhìn thẳng vào mắt của Linh Lan chất vấn. Tôi không bị sao cả, cô bất ngờ lắm có phải không? Mày, sao mày lại... Tôi không sao hết. Tất cả là màn kịch để giật cái chiếc mặt nạ giả tạo của cô xuống. Những bằng chứng này thú vị không? Vẫn còn nhiều lắm đấy. Sao mày có? Các phóng viên kéo hết về bên này để thu thập một tin tức cực kỳ bùng nổ. Hóa ra là cô Hoàng Ngân không phải trở thành đời sống thực vật. Hóa ra là còn có một sự thật động trời ở phía sau. Linh Lan trông thấy nhiều người vây quanh, sợ con yêu tinh sẽ chặn hết đường lui, phá nát tương lai của mình, thì liền hung hăng xông đến. Mày biến đi, biến khỏi mắt của tao đi. Nhưng mà Linh Lan sao có thể nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn đàn ông trai tráng. Trọng Khang từ đầu đã luôn theo sát Hoàng Ngân, liền bước ra chắn phía trước, bẻ ngoặt tay Linh Lan, khiến cô ta la oai oái. Vừa kìm chặt Linh Lan, Khang vừa trìu mến dặn dò Ngân. Em đứng cách xa một chút, đừng để kẻ điên khiến em bị tổn thương. Hoàng Ngân gật đầu di chuyển cách ra mấy bước, rồi nhìn hết một lượt những người ở đó, khẳng khái nói. Hôm nay tôi đem đến cho mọi người một sự thật. Dừng lời một chút, Hoàng Ngân nói tiếp. Mọi người từng đọc trạng thái trên fanpage của cô Chi, cũng đoán ra cô ấy từng bị ai đó dùng bùa ngải hãm hại. Cái đoạn ghi âm ban nãy, ai đứng sau chuyện đấy đã quá rõ ràng rồi đúng không? Linh Lan vẫn còn cố cãi. Không đúng, ghi âm đó chắc chắn là bị cắt ghép làm giả. Chứ mày nói xem, mày có ghi âm đó bằng cách nào? Mấy ngày trước, tôi có đến nhà cô và cô Thủy Chi. Tôi đã bí mật đặt máy nghe lén ở góc sofa phòng khách vì nghi ngờ hai người bắt cóc trẻ em. Tôi biết hành động đó là không đúng, nhưng mà tôi buộc phải làm thế và tôi chịu trách nhiệm với việc của mình đã làm. Quan trọng là kết quả khiến tôi thực sự sợ hãi. Cô không chỉ dùng bùa hại người, mà cô còn lạnh lùng muốn một đứa trẻ phải chết. Nếu mà tôi không giả vờ trở thành người thực vật, thì cô cũng không sớm để lộ bản chất của mình đâu. Cô còn là con người hay không ở Linh Lan? Câu nói của Hoàng Ngân khiến Trọng Khang nhớ đến đoạn ghi âm mình từng nghe. Không chết được đâu, mặc kệ con quỷ nhỏ đó đi. Chết thì chôn, yên tâm đi, tôi tính toán đâu vào đó hết rồi. Bàn tay Trọng Khang càng siết chặt khiến Linh Lan tím mặt khóc lóc kêu đau. Anh không quan tâm càng gườm giọng. Lúc làm hại người khác, cô nghĩ đến người ta cũng đau đớn không? Anh vừa dứt lời, hai cái tát liên tục đạp lên má của Linh Lan. Thủy Chi là nhân lúc cô ta bấm trợ lý gọi 113 nhờ công an can thiệp, liền lao đến dạy con hồ ly tinh này một bài học. Vì nó mà suốt mấy năm qua Thủy Chi thân tàn ma dại, sự nghiệp chững lại. Nếu không phải là con người mách nước cho cô ta đi từ Thái sang Lào, từ Campuchia đến Trung Quốc, cuối cùng tìm được một vị thần Pháp cao tay, thì cô cũng đã yểu mệnh vì cái thứ bùa miêu quỷ khủng khiếp đó rồi. Con này đúng là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, hiểm ác còn hơn săn sết rất nhiều. Nếu hôm nay không có Hoàng Ngân thì mình làm sao mà lật mặt được cái thứ đạo đức giả mà rửa sạch hàm oan đây. Càng nghĩ Chi lại càng không dằn được lửa giận đang sôi sùng sục, giáng cho Linh Lan thêm mấy cái nơi miệng. Bà Hằng nghe trợ lý báo tin con gái có chuyện chẳng lành, liền kêu tài xế chở đến nơi họp báo. Nhìn thấy Thủy Chi đánh con gái cưng thì mặt bà dương cái móng vuốt cào vào mặt cô ta, nơi bá Chi nổi lên hai vệt đỏ, bắt đầu máu rỉ ra trông rất đáng sợ. Chi phát điên vì bị sức mặt gào to. Có một điên này, tôi không tha cho bà. Dứt lời, Chi nhoài đến xô mạnh bà Hằng, ngã sõng xoài trên đất. Quán tính dùng tay gỡ đầu, xương bà ta phát ra một tiếng sắc, sau đó là tiếng bà ta khóc thét. Trời ơi, cái tay của tôi, bớ làng nước ơi. Đúng lúc này có hai đồng chí công an xuất hiện. Chúng tôi nhận được báo án, mời các anh chị có liên quan theo chúng tôi về cơ quan lấy lời khai. Thủy Chi chỉ thẳng vào bà Hằng và con khốn nạn kia. Là mẹ con bà ta hại tôi, xin các anh hãy lấy lại công bằng cho tôi. Hai đồng chí lập tức dẫn mẹ con bà Hằng đi, còn mời cả Thủy Chi và những người có liên quan trực tiếp là Hoàng Ngân, Trọng Khang, Gia Bách. Hai chiếc siêu xe đậu trước cổng hội trường. Hai người đồng loạt nhìn người phụ nữ xinh đẹp, đồng thanh lên tiếng. Em ngồi xe của anh đi. Hai ánh mắt đều chứa đựng sự mong chờ, cơ mà Ngân chỉ im lặng tiến về phía xe của Gia Bách ngồi vào. Bách vui vẻ yên vị nơi ghế lái, nhìn người phụ nữ bên cạnh chân thành mở lời. Mấy ngày qua đối với anh cứ giống như địa ngục vậy. Cảm ơn trời vì em vẫn bình an. Những kẻ làm hại em, anh nhất định bắt họ phải trả giá. Ai cũng đừng hòng thoát khỏi. Gia Bách đưa Hoàng Ngân đến cơ quan điều tra, cung cấp một số bằng chứng có liên quan. Qua tầm 2 tiếng, cô nhận được cuộc gọi của Cam, bảo rằng Tisu đang khóc đòi mẹ, Ngân phải xin phép về ngay. Tisu hai má phúng phính như cái bánh bao, mới có vài ngày mà trông có phần hốc hác. Ngân xót con, vừa dừng xe cô đã chạy đến bế công chúa nhỏ, đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Lúc bấy giờ Trọng Khang cũng đã đuổi kịp hai người đến. Trông thấy cục bông nhỏ đáng thương như vậy, lòng anh dâng lên cơn bực bội không thể tả. Rõ ràng là không phải núm ruột của mình, nhưng con bé khóc, tim anh cũng cồn cào, châm chích, rất khó chịu. Ánh mắt Khang cứ dán chặt vào hai mẹ con Hoàng Ngân, khiến Gia Bách nổi lên sự bất an vô cùng lớn. Cơ mà Bách vẫn điềm tĩnh lên tiếng. Anh đưa Ngân tới đây là đủ rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ cô ấy. Tôi muốn xem Tisu một chút. Nghe tiếng của chú đẹp trai đã cứu mình, Tisu mắt ươn ướt nhìn sang, chất giọng trong trẻo như chim non vang lên. Chú Khang. Ruột gan Khang như mềm nhũn sau hai tiếng rất đỗi bình thường đó. Đôi chân của anh vô thức bước nhanh đến, nghe Ngân ngăn cản. Chú phải về rồi, con không được làm phiền chú có biết không? Không, con muốn chú Khang bế con cơ. Khang không hiểu sao lại nghiện lắm cái dáng vẻ nũng nịu dễ thương này, lại càng muốn bế con bé. Anh xin phép mẹ bé. Cho anh bế Tisu một chút có được không? Ngửi ra mùi nguy cơ ngày càng tăng, Gia Bách sao có thể để yên như vậy? Anh ta cũng bước nhanh đến chỗ của Hoàng Ngân, dỗ dành công chúa nhỏ của mình. Vậy để ba Bách bế con nha. Bé ngoan không nên làm phiền chú phải về rồi con. Không, con muốn chú bế cơ. Hai hàng nước mắt của cục bông cứ lăn dài, Ngân bất đắc dĩ phải chiều con. Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đấy nhá, để chú còn về nha con. Cục bông nhỏ gật đầu lia lịa, hai tay dang rộng sẵn ra, xa vào lòng chú đẹp trai. Ai đó bế bé con nhỏ xíu thơm thơm mùi sữa. Cảm giác này khó diễn tả lắm. Chỉ biết lòng anh giây phút này rất đỗi yên bình mà thôi. Người đàn ông thường ngày lạnh lùng bỗng chốc trở nên thân thiện, gần gũi chơi với Tisu. Tisu đã ăn gì chưa? Con chưa ạ. Vậy không được rồi, như vậy sẽ không được khỏe đâu. Hai Tisu chờ chú một chút nhé. Cục bông ở trong lòng Trọng Khang rất ngoan ngoãn. Anh liền rút điện thoại ra cho tài xế. cậu mua cháo yến về đây cho tôi. Ngân lại đuổi khéo. Tôi sẽ cho Tisu ăn, anh bận căm chăm công nhìn việc, cứ đi trước đi. Không có, anh không bận gì cả. Hôm nay anh rảnh, anh có thời gian chơi với Tisu cả ngày. Anh... Ngân chưa nói hết câu, Tisu đã reo lên. Hay quá hay quá. Chú Khang ơi, chú làm ảo thuật cho con xem đi. Gia Bách chen vào. Tisu không yêu ba Bách nữa, có phải không? Con có, hôm nay con chơi với chú Khang, mà lại chơi với ba Gia Bách, nha nha. Bách không biết nói gì mới tốt, đành ừ một tiếng, vẻ mặt hụt hẫng ngồi đợi ở sofa. Tisu cũng là mới trải qua cơn hoảng sợ. Ngân dù có không muốn Khang tiếp xúc gần với con thì cũng đành bấm bụng chiều ý. Không lâu sau, anh tài xế đã mang phần cháo yến. Người đàn ông trước nay chưa từng chăm sóc trẻ con, vụng về múc thìa cháo thật nhỏ, chậm chậm đút cho cục bông. Tisu ăn rất ngoan, loáng chốc đã gần hết. Con bé xoa xoa cái bụng tròn. Khang hiểu ý không ép nữa. Hai người chuẩn bị chơi trò ảo thuật, bà Minh đã gọi đến. Con đang ở đâu? Về đây ngay. Con bận ạ? Bận. Hay là con đi tìm con hồ ly đó? Ngân không nghe cuộc đối thoại, nhưng có lý do tiễn khách, cô liền tận dụng ngay. Anh đi lo công việc của mình đi. Sau đó cô đưa tay bế Tisu. Suối tóc dài thơm mùi hoa linh lan của Ngân vô tình buông xuống vai của Trọng Khang. Ký ức của ngày xưa hiện về. Cái đêm nào đấy anh say mê quấn quýt mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát. Tisu phụng phịu được mẹ cưng nựng. Tisu cũng thấy có người gọi chú mà. Chú phải về rồi con ạ. Tiếng bà Minh càng hung dữ khi biết Khang đúng là đang ở cùng với Hoàng Ngân. Bà quát làm Khang tỉnh cả người. Mày còn không về thì chẳng có mẹ con gì nữa. Trọng Khang vẫn còn muốn chơi với cục bông nhỏ, nhưng cũng không thể làm cho mẹ giận. Anh nhìn Tisu nói, chú về, hôm khác chú đưa Tisu đi ăn kem nha. Chú hứa rồi nhá. Trời cho Trọng Khang rời khỏi, Ngân dẫn Tisu đi rửa mặt thay đồ rồi ngủ một chút. Gia Bách vẫn cứ kiên nhẫn với hai mẹ con. Tisu say giấc rồi, Bách mới hỏi Ngân, tai nạn hôm đó là thế nào? Anh có xem qua camera, đúng là xe của Khang đụng trúng em mà. Vẫn còn cách một chút, là do em kiệt sức và hoảng hốt nên mới ngất đi thôi. Sau đó thì sao? Em với Khang hợp tác với nhau thế nào? Khi tỉnh lại, em lập tức tìm cái điện thoại có đoạn ghi âm lén của Kiều Ninh. Kiều Ninh? Có phải là Linh Lan hiện tại? Đúng vậy, tình thế khẩn cấp. Khang sợ bứt dây động rừng sẽ khiến Tisu gặp nguy hiểm, nên bảo với em giả vờ trở thành người thực vật. Em cũng không có thời gian báo với anh. Đồng thời Khang cũng giúp em theo dõi nhất cử nhất động phía Kiều Ninh. Thực ra em cũng không muốn chịu ơn anh ta bất cứ chuyện gì. Chỉ là đúng lúc đó thiết bị nghe lén hết pin, không thể tiếp tục hoạt động nữa. Vậy Khang đã gặp Tisu khi nào mà con bé lại thích anh ta như vậy? Rõ ràng là đêm đó chính là anh tìm được con bé ở trước nhà của Thùy Chi mà. Không lâu sau khi Kiều Ninh ra lệnh cho tên bắt cóc, Khang đã dùng dịch vụ thám tử để có được lịch sử của các cuộc gọi và nhắn tin của cô ta, đối chiếu thời gian với thiết bị nghe lén của em để xác định số điện thoại của tên bắt cóc. Thám tử đã định vị được lộ trình của tên đó. Thời điểm hắn ta xuất hiện ở gần nhà Thùy Chi là Khang kịp thời chặn đứng âm mưu. Anh ta cũng là người gọi anh đến để đưa Tisu đi bệnh viện đó. Anh ta sợ con bé không chịu đi với người lạ. Thảo nào lúc đưa cục bông đến bệnh viện, Tisu luôn mồm nói, chú ơi, cháu sợ, cháu sợ. Thì ra người chú gọi chính là Trọng Khang. Ngân giải thích thêm, anh ta có đôi lần đến thăm Tisu nữa, nhưng em cũng không nghĩ con bé lại thích anh ta đến vậy. Cổ họng của Gia Bách dâng lên chút đắng chát. Thì ra giữa cha và con luôn có một mối liên kết vô hình kỳ lạ đến như vậy. Có khi nào Trọng Khang lại một lần nữa chiếm mất tình cảm mẹ con Ngân với mình không đây? Sóng Bách bắt buồn buồn, có chút thẫn thờ bị Ngân lai gọi. Anh Bách, anh sao thế? Không có gì, con không sao rồi. Vậy còn em, để anh kiểm tra xem nào. Em không sao cả. Nhưng Bách vẫn nâng tay Ngân lên xem thử, lại nhìn kỹ xuống chân, rồi rất tự nhiên xoa đầu Ngân. Có bị đập đầu không? Đánh xem một chút. Ngân mất tự nhiên hơi nhích người, bị Bách giữ lại xem kỹ càng, thấy không sao cả mới yên tâm, hít một hơi sâu thẳng thắn bày tỏ. Em đừng tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, đồng ý để anh bảo vệ cho mẹ con em đi. Anh rất sợ, anh không muốn tình huống này tái diễn thêm một lần nào nữa. Anh Bách à, em phải suy nghĩ kỹ. Chờ bao lâu anh cũng chờ được. Nhưng còn Ti Su, em không sợ nếu Khang biết được sự thật, anh ta sẽ giành con bé sao? Đồng ý với anh, chúng ta là một gia đình hoàn chỉnh, Khang sẽ không có cơ hội đưa con bé đi đâu. Chưa từng nghĩ đến vấn đề này, điều Gia Bách nói như quả bom quăng thẳng vào lòng của Hoàng Ngân. Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay, cô lại càng hoang mang lo sợ. Cục bông này chính là sinh mạng của cô, có chết cô cũng không cho người nào mang nó ra khỏi mình được. Ý nghĩ độc thân muôn năm của ai đó kiên cố suốt thời gian qua, lần này bị người đàn ông trước mặt làm cho lung lay. Gia Bác nãy giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của Hoàng Ngân, nhận ra là dường như mình đã đi đúng hướng, càng tấn công vào điểm yếu trong lòng của cô. Anh không ép buộc em, nhưng anh thực sự thương Ti Su như con đẻ của mình. Chỉ cần em trở thành vợ của anh có tư cách ngăn cản Khang nếu mà anh ta muốn giành quyền nuôi con với em. Ngân à, nghe anh đi. Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi cho anh câu trả lời. Dạ vâng. Về phần Linh Lan, dù lo được thủ tục bảo lãnh tại ngoại trong thời gian điều tra, nhưng mà tình trạng của cô ta càng trở nên nghiêm trọng. Báo chí liên tục đưa tin về việc diễn viên Linh Lan sử dụng thứ bùa nguy hiểm nhất với ngọc nữ Thủy Chi. Cũng chính cô ta là chủ mưu bắt cóc trẻ em và gài bẫy để cướp đoạt vai diễn đầy triển vọng mà Thủy Chi đang nắm giữ. Bà Hằng một tay bó bột, còn phải trông nom đứa con thần trí không bình thường. Mỗi đêm nó đều thức giấc gào thét. Mày cút đi, đừng lại gần tao. Dáng vẻ đầu bù tóc rối, thỉnh thoảng ôm ngực xên xỉ, lúc lại co quắp như con mèo của Linh Lan, khiến bà Hằng đau lòng không chịu nổi. Bà ta phải liên tục dò hỏi khắp nơi. Hễ có ai mách nước có thể pháp cao tay thì bà đều liên lạc thử. Cơ mà nhắc đến cái tên bùa miêu quỷ, thần nào cũng lắc đầu, đóng cửa tiễn khách. Hầu hết bà Hằng bèn tham gia hội nhóm tâm linh, hy vọng là tìm ra người giỏi hơn để hóa giải tình trạng của con mình. Tầm một tuần sau, có người trả lời bình luận của bà, bảo bà nhắn tin riêng. Qua trao đổi, trong lòng bà nhen nhóm hy vọng. Tình hình vết thương ở tay còn chưa khỏi, mà việc này thì không thể lộ ra bên ngoài. Bà quyết định gọi cho Linh Lan uống thuốc mê. Chuẩn bị xong xuôi, bà và người giúp việc che kín mặt cho Linh Lan, đưa cô ta đến nhà thầy. Tiền lễ 10 triệu đặt lên bàn, thầy pháp nghiêm nghị lên tiếng. Miêu quỷ ăn đến lục phủ ngũ tạng rồi, may cho bà là còn đến kịp đây gặp ta đấy. Chậm một chút là miêu quỷ nó cũng nuốt chửng táng mạng thân vong rồi đấy. Bà Hằng sợ hãi khóc lóc. Nghiêm trọng vậy sao thầy? Tôi xin thầy cứu giúp con của tôi, tốn bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Ta làm việc là cứu đời cứu người, bà đừng nhắc tiền nong nữa. Tiền lễ kia ta mua lễ dâng trong quỷ miêu, tạm thời không ăn con bà thôi. Còn bà phải đến đây vài lần nữa đó. Giờ thì ra ngoài đi, để ta làm lễ cúng. Không được ta cho phép. Bà mà vào, con gái bà có chuyện gì thì đừng có trách ta. Được, được ạ. Vừa đóng chặt cửa, thầy pháp lộ nguyên hình là một con quỷ háo sắc. Hắn ta tiến đến gần, mở khẩu trang của Linh Lan ra. Không ngờ lại là cực phẩm đây rồi. Khoan đã, không phải là ngọc nữ mới nổi của showbiz đây sao? Nơi nào đó của hắn được kích thích tột độ, liền giật hết quần áo của cô gái trước mặt xuống. Một trận điên cuồng chiếm đoạt giày xéo, lưu lại ở trên ngực, trên eo cô ta những vết hồng tím đậm nhạt. Khi đã thỏa mãn dục vọng, hắn ta tiến thẳng vào phòng lấy thuốc tránh thai khẩn cấp đã chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng Linh Lan, đổ nước vào cho cô ta nuốt ực xuống. Xóa sạch dấu vết, mặc lại áo quần cho cô ta xong, hắn bày ra cái dáng vẻ nghiêm trang đạo mạo như ban đầu, mở cửa bước ra. Bà Hằng bên ngoài sốt ruột, vừa thấy thầy đã chạy tới. Quỷ miêu hung hăng lắm, nó cắn đầy người con của bà, ta đã phải dùng hết pháp lực để khống chế nó. Tạm hôm nay vậy thôi, giờ ta mệt rồi, hôm khác lại tiếp. Vâng vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Về nhà xem thử dấu vết quỷ miêu cắn con cưng, bà Hằng khóc không thành tiếng. Lúc này Linh Lan có hơi tỉnh táo một chút, chẳng biết tại sao cả người đều đau nhức, còn có vết xanh tím ghê rợn thì trao mày, được mẹ trấn an. Đừng sợ, không lâu nữa thứ bùa kia sẽ được gỡ. Bây giờ cứ nghỉ ngơi trước đã, con của mẹ sẽ ổn mà. Bên này Linh Lan lúc tỉnh lúc lên cơn gào thét, thì Hoàng Ngân cô đã có quyết định của riêng mình. Cô chưa có tình cảm với Gia Bách, nhưng anh ấy nói đúng. Nếu mà sự thật phơi bày, một mình cô tranh quyền nuôi con với Trọng Khang thì chưa chắc đã giành chiến thắng. Nhưng mà nếu đồng ý cưới Bách, với thế lực không tầm thường của anh ấy, thì phần thắng gần như nghiêng hết về phía cô. Vì con, Hoàng Ngân có thể làm tất cả. Cô nhắn tin cho Gia Bách. Tối nay em sẽ có câu trả lời cho anh. Không phải là từ chối, Gia Bách liền nuôi hy vọng. Anh trả lời Ngân: em đúng là nữ thần may mắn của anh. Ở bên em, anh làm việc gì cũng thuận lợi. Vừa hôm nay công ty mới ký kết hợp đồng rất lớn. Tối nay hai mẹ con ăn mừng với anh nha. Nhận được tin nhắn đồng ý của Hoàng Ngân, Bách vui vẻ bảo thư ký đặt ngay một bàn ở Chiêu Điên Ninh, có không gian tuyệt đẹp, lý tưởng để ngắm nhìn Sài Thành sực rỡ vào ban đêm. Chọn xong, Bách định nhắn địa chỉ qua cho Ngân, cuối cùng lại gửi một tin nhắn giản đơn mà đong đầy tình cảm: để anh qua đón hai mẹ con. Chiều nay, Gia Bách cố tình kết thúc công việc sớm, tài xế cũng được cho nghỉ nửa ngày. Bách tự mình điều khiển chiếc siêu xe về nhà tắm rửa, xịt nước hoa, chỉn chu quần áo. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới hài lòng rồi, Bách mới đi lấy xe đến đón mẹ con Hoàng Ngân. Xe bon bon ở trên đường, ánh mắt của anh vô tình lướt qua cửa hàng trang sức mang gam màu đỏ tươi may mắn. Bất giác, Bách nảy lên một ý nghĩ. Anh liền cho xe vào bãi, dáng vẻ sang trọng bước vào được nhân viên nhiệt tình tư vấn. Không cần đắn đo, Bách nói ngay: cho tôi xem vài kiểu nhẫn kim cương đẹp nhất hiện nay, giá cả không thành vấn đề. Cô nhân viên nhanh nhẹn hiểu ý, mang ra bộ sưu tập kim cương quý hiếm nhất Việt Nam. Bách vừa nhìn đã ưng ý ngay. Anh xem thêm mấy kiểu nhẫn nữ ổ kim cương và chọn sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Đóng lại hộp nhẫn, Bách vui vẻ bỏ vào túi áo, lên xe đi tiếp. Trông thấy hai mẹ con nhà nọ, một giản dị nhưng không kém phần nện nã duyên sáng, một súng xính váy hoa với hai búi tóc nai cha đáng yêu không thể tả. Bách ngắm hai mẹ con họ mà niềm hạnh phúc cứ dâng tràn. Bữa tối có súp cho tisu, có than nội bò, Argus, chai New Zealand, sò Manila, nấm souffle đen và trứng cá hồi sông khói. Toàn những món mỹ vị để bồi bổ cho người con gái đặc biệt ấy. Thời khắc quan trọng Gia Bách mong chờ đã đến. Hoàng Ngân nâng ly uống một ngụm nước ép lấy hết bình tĩnh. Cô chủ động mở lời: anh Bách, em đồng ý là đề nghị kia của anh. Niềm vui vỡ òa. Gia Bách sợ là mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa: Ngân à, em thực sự đồng ý? Vâng ạ. Nụ cười trên gương mặt của Gia Bách lại càng sâu. Nơi lồng ngực của anh là những nhịp hân hoan đang cuồn cuộn như sóng tràn. Bàn tay của anh điền cho vào túi, lấy ra chiếc hộp xinh xinh, bước đến sát chỗ ngồi của Hoàng Ngân, quỵ một chân xuống. Sóng mắt của Bách chân thành xoáy sâu vào bóng dáng người thương, dịu dàng nói: cảm ơn em đã cho anh cơ hội được chăm sóc em và Tisu. Anh yêu em lắm, Ngân à. Trong lòng của Ngân không hề có sự dạo dực nào cả. Có chăng chỉ là sự biết ơn người đàn ông này. Anh không chê bai cô qua một đời chồng. Anh cũng mang tình cảm chân thành trao cho cô và Tisu. Cuộc sống này chỉ cần được bình an là tốt rồi. Cô cũng chẳng mong cầu cái gọi là tình yêu làm gì nữa. Hiện tại, Gia Bách là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cô rồi. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Ngân gật đầu, đưa bàn tay trắng ngần thon thả về phía trước. Tim Bách như muốn nổ tung vì hạnh phúc, nhanh chóng luồn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay áp út của ai đó. Tiếp theo là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng lên tay của Ngân. Cô vẫn chưa quen với hành động thân mật như thế này, vừa tính rút tay lại đã trông thấy một sóng mắt xoáy thẳng về phía này. Gia Bách phát hiện là Ngân lơ đãng. Anh theo ánh nhìn của cô xem thử, phát hiện là đối thủ nặng ký của mình một thời. Bách liền đứng bật dậy, càng đứng sát vào Ngân. Cánh tay luồn qua eo của cô, nhìn thế nào cũng thấy là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa. Khang quan sát nhất cử nhất động của Gia Bách, tia mắt chạm vào cử chỉ thân mật của hai người trước mặt, tim như bị ai đó bóp nghẹt đến nghẹt thở. Bách lên tiếng trước, khẳng định chủ quyền: anh cũng tới đây à? Giọng Khang mất tự nhiên. Phải, tôi vừa gặp khách hàng. Hai người tôi vừa cầu hôn Ngân và được cô ấy đồng ý. Tôi chờ sự nghiệp của Ngân ổn định cũng chờ được ngày này rồi. Hôm cưới hy vọng là anh bớt chút thời gian đến chung vui cùng với chúng tôi nha. Trọng Khang gượng gạo gật đầu, mà thấy cả người mình nặng nề buồn bực. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này để không nhìn thấy cảnh tượng khó chịu. Nhưng một âm thanh véo von lại cố tình giữ chân anh: chú Khang ơi, chú có nhớ Tisu không? Đôi mắt long lanh to tròn đáng yêu quá đỗi khiến Khang không kiềm chế được mà ngồi xuống xoa đầu cục bông. Có, chú có nhớ chứ. Hôm nay Tisu có ngoan không nào? Dạ có, chú ơi, chú ra biển hoa hồng cho con đi. Gia Bách nghe vậy, chiều mến bảo Tisu: cho đó ba cũng làm được. Tối nay ba về làm cho Tisu xem nha. Chú Khang còn bận nhiều việc lắm, con đừng làm phiền chú ấy. Tisu chu chu cái môi nhỏ, hỏi lại chú đẹp trai. Chú không chơi với Tisu được ạ. Người ta đuổi khéo rồi, không muốn anh chen vào bức tranh gia đình hạnh phúc của họ. Khang cũng không thể mặt dày ở lại cản trở người ta. Vì vậy Khang nhìn Tisu xác nhận. Chú bận rồi, hôm khác chú sẽ biểu diễn nhiều trò thú vị hơn nữa cho con xem nha. Chú hứa rồi nhá. Vậy chú đi trước nhá. Chào Tisu nha. Lịch sự chào Bách và Ngân xong, Khang nhấc chân thật nhanh như muốn trốn chạy sự thật phũ phàng này. Đoạn nhân duyên này anh đã cố nuôi hy vọng trong suốt 4 năm qua. Có lẽ tới hôm nay thực sự là phải dừng lại. Lý trí nhắc nhở anh phải tỉnh táo, cơ mà trái tim có lý lẽ riêng vẫn cứ rát buốt xót xa. Cũng đáng đời anh lắm, nếu mà lúc xưa không tổn thương Ngân đến mức khiến cô ấy chết tâm thì cũng đâu có cớ sự ngày hôm nay. Ông cũng là gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Trong cơn chán trường, Trọng Khang cứ lái xe vô định. Đi thế nào lại dừng đúng khúc, đúng khách sạn của một năm nào đấy. Những chiếc hôn, mùi hương thoang thoảng, sự ngọt ngào có thoát ẩn thoát hiện, khiến anh tê tâm liệt phế trong nỗi dày vò. Khi anh về tới nhà thì cũng đã gần 12 giờ đêm, vậy mà có một người vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Khang vừa mở cửa xe, Thủy Chi đã lên tiếng gọi. Anh Khang. Khang chỉ nhìn mà không đáp. Chi nói tiếp. Sao giờ này anh mới về? Em chờ anh cũng lâu rồi. Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Anh Khang, em muốn giải thích. Không cần, vì điều đó không quan trọng. Anh em giải thích đã, em không cố tình. Thủy Chi còn chưa nói hết lời, Khang đã gườm giọng. Không tính cổ sổ cô là sự nhân nhượng tốt nhất cuối cùng cho cô rồi đấy. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Anh Khang, là em tưởng Hoàng Ngân hãm hại em nên em mới giận. Nhưng em cũng chưa có làm gì nguy hiểm tới con cô ta mà. Câm miệng. Cô ta không yêu anh, chỉ có em mới thực sự yêu anh. Anh nhớ lại đi, ban đầu là cô ta chen vào tình cảm của chúng ta mà. Tôi thường thích cô, đó là đúng. Nhưng mà trái tim của cô đầy toan tính. Đừng tưởng tôi không biết cô với ả Linh Lan kia đố kỵ với Ngân ra sao. À, ta không thoát được đâu. Còn cô ấy thì biến đi trước khi tôi nổi giận. Thái độ của Trọng Khang cứng rắn, Thủy Chi không thể lay chuyển, chỉ có thể hậm hực quay về nhà. Đêm đã khuya, vậy mà bà Minh vẫn còn đợi Khang ở phòng khách. Nhìn thấy thằng con nhà mình thất thểu bước vào thì bà liền chỉnh đốn. Sắp làm chồng người ta rồi mà còn chơi bời thâu đêm. Con mà cứ như vậy, đổ bệnh dấu lễ phải làm thế nào đây? Mà mẹ thấy con cứ đi đăng ký kết hôn nó trước luôn đi. Khang chán trường ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt vô hồn. Cứ theo ý mẹ đi. Bà Minh rất hài lòng với cậu con, câu trả lời này của cậu con trai, gật gù nói. Quá tốt rồi, vậy thì trong tuần này hai đứa đi làm hôn thú nha. Khang ỉu xìu dạ một tiếng rồi lên phòng. Đêm đó có hai người mất ngủ. Một người căm tức quân cờ phản bội, hại mình suýt nữa danh tiếng tiêu tan, thực là không cam tâm để con khốn nạn đó sống yên ổn. Một người cố nhắm mắt để quên sầu đời, mình ảnh chiếc nhẫn kim cương lồng vào ngón tay ai đó cứ ám ảnh không thôi. Anh thua ra Bách rồi, thua hoàn toàn. Anh có gì để mà đấu với người ta đâu cơ chứ. Giá như Tisu là con của anh thì hay biết mấy. Anh sẽ có lý do chính đáng để theo đuổi cô ấy một lần nữa. Tiếc thay, họ mới là một gia đình. Nếu mà anh ích kỷ cho riêng mình thì đứa bé ngây thơ vô tội sẽ phải chịu tổn thương. Anh không thể ác độc như thế. Đau nốt đêm nay, anh sẽ cố tìm quên trong công việc. Hy vọng là thời gian có thể khiến mọi thứ dần phôi pha. Cùng là kết hôn, nhưng mỗi người mang một tâm trạng. Gia Bách tỉ mỉ chuẩn bị từ khâu chọn công ty tổ chức sự kiện, tiệc cưới, điểm đãi tiệc, đến hoa cưới và lễ phục với niềm hứng khởi. Trọng Khang thì lại như con thoi, làm việc quần quật từ sáng tới chiều. Người lo liệu hôn lễ chỉ có Tố Uyên và mẹ Khang. Bà Minh muốn tin tức liên hôn của hai gia đình hào môn lan rộng, sẽ có lợi cho công việc kinh doanh. Không tiếc tiền chi tiền thuê người viết bài về tình cảm của con trai của bà và con dâu tương lai với những ngôn từ hoa mỹ nhất. Điều này càng chọc cho Thủy Chi tức mà không có chỗ chút. Cô ta chợt nhớ đến Linh Lan, nhớ đến bất thường của con khốn nạn ở buổi họp báo, liền nảy ra ý định. Thế là Chi thuê người thu âm tiếng mèo kêu phát ra trong cuộc gọi đến số máy của Linh Lan. Không ngoài dự đoán, Linh Lan ôm đầu hoảng hốt, thanh âm truyền qua đầu dây bên kia. Đừng tới gần tao, mày chết đi, mày chết đi. Mấy ngày qua, thấy con gái nhờ uống chút nước bùa của thầy Pháp mà cơn hoảng loạn giảm rõ rệt. Bà Hằng càng tin vào pháp lực của thầy. Chắc chắn là không bao lâu nữa, viên ngọc nhà bà sẽ không còn bị quỷ miêu khống chế. Sau cơn mưa trở lại sáng thôi. Vậy mà cái đứa mất dạy nào không được để cho con bà yên, cố tình quấy phá chứ. Bà nghiến răng, trong lòng nguyền rủa cái lũ ghen tị với tài năng và sắc đẹp của con mình. Còn lâu bà mới cho chúng nó hả hê. Thế là bà ta gọi giúp việc và phụ mình một tay, cho Linh Lan uống thuốc mê. Hai người họ lại kín đáo dìu Linh Lan ra xe đến chỗ vị thầy pháp cao tay ấn nọ. Tên đàn ông vừa nướng sạch tiền trên chiếu bạc, bỗng dưng có mấy con cừu non tự động chạy đến nộp mạng, tâm trạng liền tốt lên. Hắn ta bày ra cái dáng vẻ đạo mạo cao thâm nhìn bà hàng nói: "Ấn đường cô ta nhiễm đen lắm, tình hình không ổn đâu. Hôm nay ta phải mời chư vị thánh thần hỗ trợ với ta, lễ vật không được quá tệ sẽ thất lễ với bề trên, cô biết không?" Nghe thầy bảo như vậy thì bà Hằng rút thêm một sấp tiền nhập vào tiền lễ 10 triệu đã cột sẵn ở trên bàn. Ông ta gật đầu, vẻ mặt hài lòng bảo: "Bà ra bên ngoài để ta bày lễ, tránh xa ra một chút, biết đâu đúng lúc ta trục xuất quỷ miêu nó nhập vào bà thì bà mang họa đó." Tay chân bà Hằng run lẩy bẩy, vội vàng tránh xa cái gian phòng này thật xa. Cánh cửa đóng lại, tên thầy pháp sờm liền lật mặt là con sói đói, vừa được tiền lại vừa được chơi gái cao cấp, đúng là số hưởng. Dục vọng trỗi dậy, hắn lại điên cuồng chiếm đến từng tấc da tấc thịt. Dường như là vẫn còn chưa đủ thỏa mãn, hắn mang ra viên thuốc hỗ trợ mê mưa thêm mấy trận ngút trời. Lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều, lưu lại rất nhiều vệt xanh tím ghê rợn. Cảnh tượng này đối với hắn rất hợp nhãn, không kìm được và lưu lại mấy tấm ảnh, có khi nào đó lại ngắm nghía hồi tưởng. Xong xuôi, hắn mặc quần áo cho Linh Lan, chỉnh lại cho mình thật là bình thường, thành công qua mặt mấy con người ngu xuẩn kia. Bà Hằng chẳng chút mảy may nghi ngờ, cứ thế đưa con gái cưng về nhà. Thời gian này, mặc dù Trọng Khang cứ vùi đầu vào hết chuyện này tới chuyện khác, cũng không tránh khỏi quyết tâm cưới dâu mới của mẹ mình. Chiều thứ sáu, bà Minh nằng nặc bảo Khang đưa Tố Uyên đến ủy ban phường đăng ký kết hôn. Chứng nhận độc thân, chứng minh thư, hộ khẩu đã có đủ. Tố Uyên sắc mặt hồng nhuận, hứng khởi cầm bút ký trước. Chiếc bút giao qua cho Trọng Khang, đó là lần thứ hai rồi. Đâu ngờ lần này lại dằn vặt tim anh gấp trăm lần ngày ấy. Tố Uyên nhìn ra sự chần chừ của người bên cạnh, sắc mặt dần xa sầm. Cô ta vẫn cố gắng bày ra cái vẻ dịu dàng dục Khang: "Anh Khang, cán bộ đang chờ anh kìa." Khang nhìn anh cán bộ ủy ban, xin lỗi về sự chậm chạp, đặt bút xuống ngay vị trí chữ ký của người chồng. Bàn tay đang ngoáy hai nét, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Khang nhìn vị cán bộ áy náy: "Tôi xin phép nghe máy một chút." Anh ra bên ngoài bấm phím nghe. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, phản xạ tự nhiên của cơ thể là hành động thở vào nhẹ nhõm. Số điện thoại này là của người quen, là con Cam. Không biết có chuyện gì, anh hỏi ngay. "Cô Ngân có chuyện gì sao?" Chất giọng non nớt muốn cưng xỉu vang lên. "Mấy hôm nay chú đẹp trai không gọi cho con. Chú nghỉ chơi với con rồi phải không?" Tiếng hờn dỗi ngọt ngào như mật, khiến lòng của Khang muốn tan chảy. Với bé con này, anh cũng đặc biệt nuông chiều và dẹp hết sự lạnh lùng nghiêm nghị vốn có. Chất giọng điều chỉnh mang bao nhiêu sự cưng nựng trong đó. "Không đâu, chú thích Tisu nhất đấy. Mấy hôm nay chú bận, Tisu đừng buồn chú nha." "Tisu đau đầu chú ơi." Bên kia đường truyền, Hoàng Ngân phát hiện ra con gái đang làm nũng với chú đẹp trai trong lòng của nó thì bèn khuyên nhủ: "Tisu làm phiền người khác là không ngoan đâu nhá. Hôm trước con đau đầu được chú thổi nên con kể cho chú thôi. Mẹ thổi cho con là được." Trọng Khang vẫn nghe cuộc đối thoại của mẹ con họ. Vì Ngân không cho Tisu nói chuyện với mình nữa nên anh đưa tay chuẩn bị tắt máy. Bên kia văng lên tiếng gọi thật to: "Tisu, Tisu, con bị làm sao vậy?" Thanh âm nghe ra vô cùng hoảng hốt, nhất định là có chuyện không ổn rồi. Khang không nghĩ ngợi nói to trong điện thoại: "Tisu bị làm sao?" Câu hỏi không lời đáp, chỉ nghe tín hiệu bị ngắt kết nối. Anh cất ngay cái điện thoại vào túi, xoay lưng rời đi, mà quên mất vừa rồi mình đi cùng với Tố Uyên, bị cô ta chạy ra níu tay lại. "Anh đi đâu đó? Thủ tục của chúng ta..." "Tôi bận rồi." "Anh bận cái gì? Anh đi tìm vợ cũ có phải không?" "Tôi giải thích sao? Em đón xe về trước đi nha." Trọng Khang cứ thế lấy xe đi thật nhanh, khởi động máy rời đi. Vừa điều khiển, anh vừa ngắn tay nghe gọi cho con Cam. Biết tin Tisu được đưa đi cấp cứu, không rõ là nguyên nhân là gì. Chỉ biết khi con bé ngồi trong lòng mẹ, tự dưng lăn ra bất tỉnh, lay mãi không được. Bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát. Đầu tiên là tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, cho thấy lượng huyết sắc tố giảm, hồng cầu nhỏ nhược sắc, có hình thái và kích thước đa dạng. Bác sĩ lại thực hiện tiếp phương pháp điện si, huyết sắc tố để chẩn đoán thể bệnh. Cuối cùng là xét nghiệm DNA để xác định chính xác đặc điểm tổn thương gen tổng hợp chuỗi globin trong thalassemia. Kết quả cận lâm sàng cho thấy Tisu mắc bệnh thiếu máu tán huyết bẩm sinh mức trung bình. Biểu hiện ở mức độ này xuất hiện muộn hơn mức độ nặng. Thời điểm hiện tại, tình trạng thiếu máu bắt nguồn xuất hiện rõ rệt, cần phải theo dõi nồng độ huyết sắc tố để chỉ định chuyển máu hay không. Thuật ngữ ngành y, Hoàng Ngân không có hiểu, cô căng thẳng viện tay bác sĩ hỏi dồn. Con cháu có gặp nguy hiểm không hả bác sĩ? Xin bác cứu lấy con cháu với, cháu van xin bác sĩ. Thời khắc này cô đâu còn dáng vẻ yêu kiều lộng lẫy, mà chỉ là một người mẹ yếu đuối hoảng loạn về sức khỏe của con mình. Hình ảnh đó đập vào mắt của Khang, lại khiến anh đau đớn như thể tim mình bị dao cứa vào từng nhát. Đôi chân chạy thật nhanh đến chỗ Ngân động viên. Em bình tĩnh đi, thì dù sẽ không có sao đâu mà. Khi Hoàng Ngân giọt ngắn ngợt ngài, Trọng Khang lại hỏi tiếp. Con bé bây giờ thế nào thế bác sĩ? Người nhà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc chuyển máu, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra. Lúc bấy giờ, Gia Bách cũng đã vào tới. Anh bỏ dở cuộc họp cổ đông quan trọng, lập tức vào với cục bông nhỏ của mình. Trông thấy Khang, bác chỉ lịch sự gật đầu nắm tay Ngân hỏi. Con sao rồi em? Con bé... Ngôn từ bị tắc nơi cuống họng, Hoàng Ngân nước mắt giàn giụa được Gia Bách dìu đến hàng ghế hành lang, trong khi chờ bác sĩ tiếp tục công tác cấp cứu cho bệnh nhân. Vẫn là Trọng Khang cố gắng bình tĩnh kể lại tình hình. Thì dù có khả năng bị truyền máu, cầu trời Phật cho con bé tai qua nạn khỏi. Cảm ơn anh, tôi đây được rồi, anh cứ về trước đi. Nhưng tôi không yên tâm, tôi là ba con bé, tôi lo được. Gia Bách nhấn mạnh ba từ ba con bé. Khang cũng không thể mặt dày ở lại khi người ta đuổi khéo. Anh định bụng ngày mai đến xem thế nào, bây giờ tránh một chút vẫn là hơn. Nhưng trước khi rời khỏi, Trọng Khang cũng đã cố tình nhờ cậy cô nhân viên điều dưỡng có tin gì quan trọng liền gọi điện báo với mình. Lần đầu tiên trong đời, Khang vì một người xa lạ không một sụt thịt máu mủ mà cầu nguyện. Nỗi lo lắng khiến anh cứ chằn trọc mãi, mong trời mau sáng để được vào thăm Tisu. Cơ mà bầu đêm còn chưa kịp vén màn tỉnh giấc, Khang nhận được cuộc gọi chẳng tốt lành. Điều dưỡng nọ thông báo Tisu phải được chuyển máu ngay. Nghe xong, Khang bật dậy, mặc đại quần áo sộc sạch chạy thẳng vào trong bệnh viện nhi đồng. Lúc này bác sĩ đang thông báo cho gia đình Gia Bách, ngân hàng máu của bệnh viện đang thiếu loại máu tương thích với Tisu, cần có người nhà của bệnh nhi tiếp máu. Nói xong, bác sĩ gọi Gia Bách và Hoàng Ngân đi theo. Kết quả kiểm tra máu, bác sĩ nhìn cả hai lắc đầu. Nhóm máu cần là OR trừ, tình hình không mấy khả quan. Hoàng Ngân rơi vào khủng hoảng, nữ tay bác sĩ run rẩy hỏi. Sao lại như vậy? Bác ơi, bác cố gắng cứu con cháu với. Tình hình cấp bách, nếu mà không tìm được OR trừ thì chỉ có thể chuyển tạm ORH cộng, nhưng sẽ có nguy cơ tai biến chuyển máu ở lần nhận máu đầu tiên, cô cậu nên chuẩn bị tâm lý. Đến nước này rồi thì Hoàng Ngân quỵ xuống khóc như một đứa trẻ. Gia Bách cũng bất lực ôm chặt lấy thân ảnh mảnh khảnh, động viên cô chấn định tinh thần. Chợt cánh cửa phòng bật mở, Trọng Khang bước vào nhìn bác sĩ kiên định nói. Bác cứ lấy máu của cháu đi. Cậu nhóm máu O sao? Trọng Khang gật đầu, bác sĩ nói tiếp. Vậy cậu theo tôi. Không lâu sau, túi máu được chuyển vào phòng cấp cứu để chuyển cho Tisu. Trọng Khang nằm nghỉ 15 phút, trong đầu mơ hồ rất nhiều điều suy nghĩ. Đến khi cô điều dưỡng bảo có thể rời đi, anh nằm hướng phòng cấp cứu mà bước. Sự xuất hiện của Khang lúc này khiến Gia Bách vô cùng lúng túng, chỉ có thể chọn cách im lặng. Hoàng Ngân từ đầu chí cuối, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, không phát hiện ra ai đó, lặng lẽ ngồi một góc. Qua không biết bao lâu, đèn đỏ nhấp nháy nơi cửa phòng tắt ngúm. Một vị mặc áo blue trắng bước ra lên tiếng. Ai là người nhà của bé Hiểu Lam? Hoàng Ngân chạy như bay đến cất lời. Dạ là cháu. Tình hình coi như ổn, tôi sẽ dặn dò ngày mai để cô chú ý chăm sóc bé nhé. Nghe nguy hiểm đã qua, Ngân cúi đầu rối rít cảm ơn bác sĩ. Cho đến khi chiếc áo blue dần khuất sau lưng Ngân, người đàn ông thinh lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Em nói thật đi, Tisu là con ruột của anh có đúng không? Hoàng Ngân trước nay rất ghét nói dối, nhưng mà trong tình huống này, bản năng người mẹ là không muốn bất kỳ ai cướp lấy con của mình. Tim cô đánh thót, vẫn gắng giữ bình tĩnh trả lời Trọng Khang. Không phải là con của anh, tôi nói năm xưa rồi, nó là con của anh Bách. Vậy thì em giải thích sao khi Bách và Tisu không cùng nhóm máu. Cơ chế di truyền mà, là con cái không nhất thiết phải cùng nhóm máu với ba mẹ. Anh không biết sao? Em có muốn che giấu anh sao? Hai người, một người mang nhóm máu AB, một là nhóm máu A, kết hợp thế nào cũng không thể có chuyện Tisu nhóm máu O được. Em nói thật đi. Cái kim trong ngọc bọc cũng có ngày lòi ra. Đến nước này Ngân biết có quanh co phủ nhận cũng vô ích. Cô nhìn thẳng vào mắt của Khang, kiên cường đáp. Phải, nhưng anh không có quyền mang nó đi. Con bé chỉ là của một mình tôi mà thôi. Một tiếng phải xác nhận quan hệ huyết thống cha con, tựa như những tia nắng ấm áp làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo trong lòng của Trọng Khang. Một nụ cười chân thực hiếm hoi nở ra. Mắt Khang nhòe đi vì cảm xúc vỡ òa. Ai đó lẩm bẩm. Con gái ngoan của ba, chả trách ba nhìn con liền thấy thân thương gần gũi. Ngân càng nghe thì lại càng sợ hãi. Người này sẽ tính cách giành quyền nuôi con của cô. Không giữ được bình tĩnh, cô trầm giọng. Đừng mong cướp được Tisu của tôi. Con bé đã có ba Bách rồi, nó không cần anh đảo lộn cuộc sống của nó. Nhưng mà anh muốn được yêu thương con bé. Không bao giờ. Nói xong, Ngân quay bước chờ Tisu được đưa ra khỏi phòng hồi sức. Khang cũng biết thời điểm này không phải là lúc để cãi nhau. Toàn tâm toàn ý chăm cho Tisu mau chóng hồi phục là tốt nhất. Thế nên anh giữ khoảng cách nhất định nhưng không hề rời khỏi bệnh viện. Buổi sáng hôm sau, bác sĩ gọi người nhà bệnh nhi vào để nói thêm một số vấn đề về bệnh tình của Tisu. Thế Khang cũng muốn vào, Ngân nhìn anh với sóng mắt khó chịu. Khang lập tức chặn lời cô. Anh chỉ muốn nghe xem con có ổn không anh mới yên tâm được. Anh xin em đấy. Gia Bách cũng không thích sự có mặt của Khang phá vỡ tương lai tốt đẹp mà anh khó khăn lắm mới nắm bắt được, lên tiếng. Anh cứ về trước đi, có tôi rồi. Tình hình thế nào tôi đều báo cho anh biết, như vậy được chưa? Không, ít nhất là lúc này tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người cha với con của mình. Tình phụ tử vốn thiêng liêng mà, không đúng sao? Trọng Khang vô tình làm Hoàng Ngân nhớ lại tình cha con thiêng liêng vẫn luôn vĩnh cửu trong linh hồn của Kiều Lam, khiến cô im lặng không phản đối nữa. Ba người cứ thế lần lượt đi vào trong phòng. Bác sĩ qua thâm niên nâng kính xem kỹ hồ sơ một lần nữa rồi cất lời. Hiện tại cháu bé đã qua cơn nguy hiểm. Hoàng Ngân nghe xong như chút được gánh nặng, nụ cười hòa cùng với giọt nước mắt, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Ông hắng giọng một chút rồi tiếp tục. Nhưng có chuyện này tôi muốn nói qua một chút với cô cậu. Tự nhiên ở thời điểm tin tốt lành khiến tình hình trở nên bất ổn, cả ba người đều nín thở nghe điều bác sĩ thông báo. Như tôi có nói với cô trước đó, cháu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh. Biểu hiện của bệnh là thiếu máu và thừa sắt. Vì vậy, bé cần được truyền máu và điều trị, thải sắt. Vấn đề ở đây là phương pháp này chỉ là tạm thời, không thể chữa dứt điểm bệnh được. Nước mắt của Hoàng Ngân tuôn như mưa, nghẹn ngào hỏi bác sĩ. Vậy Tisu của cháu, bác sĩ ơi, có cách nào giúp con bé không ạ? Cháu xin bác cứu lấy con cháu với. Cô bình tĩnh. Thực ra bệnh này vẫn còn có thể trị khỏi. Thật sao ạ? Tì vọng le lói, Ngân hỏi dồn. Nếu vậy nhờ bác sĩ hết sức giúp đỡ, chi phí bao nhiêu không thành vấn đề ạ. Muốn điều trị bệnh này cần phải ghép tế bào gốc. Bé có anh chị em gì hay không để bệnh viện tiến hành kiểm tra chỉ số? Giọng Hoàng Ngân run run. Dạ không ạ. Vậy thì phải làm sao đây ạ? Nếu vậy chỉ còn một cách, vợ chồng cũng phải sinh thêm em bé để khỏe mạnh hoàn toàn. Chúng tôi lấy tế bào gốc từ cuống rốn của bé để ghép cho cháu bị bệnh. Gia Bách chấn động. Nãy giờ anh vẫn luôn im lặng, lúc này phải lên tiếng. Sao ạ? Bác sĩ nói lại được không? Tâm trạng của Bách rối bời. Từng câu từng chữ của bác sĩ như mũi dao khoét vào tim của anh. Ba mẹ bé phải sinh thêm một cháu bé kế tiếp nữa để có tế bào gốc tương thích trong việc điều trị. Sao lại có chuyện nghiệt ngã thế này chứ? Duyên nợ của họ vậy mà vẫn chưa dứt ngay. Ngay cả Khang vẫn cũng có không thể tin chuyện này lại kỳ lạ như vậy. Cơ mà người chấn động nhất phải là Hoàng Ngân. Cô phải cùng Khang sinh thêm một đứa con nữa. Nếu không Tisu của cô sẽ... Nghĩ tới những năm tháng vừa qua, cục bông nhỏ luôn là nguồn năng lượng kỳ diệu giúp cô vượt qua hết thảy mọi mệt đắng cay của cuộc sống. Nhớ tiếng gọi véo von, mẹ yêu ơi, mẹ yêu à của con, rồi lại nghĩ đến một ngày không còn được nghe chất giọng trong veo ấy. Cuộc sống của cô còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Hàng lệ cô càng tuôn không ngừng, bất lực quỵ xuống nền đất. Bách đang thất thần, cảm giác bóng gầy liêu siêu đổ, liền đưa tay ra đỡ. Nhưng mà anh lại chậm tay hơn Trọng Khang. Phía bên kia, Khang đã kịp thời giữ lấy tay của Hoàng Ngân động viên. Ngân à, em bình tĩnh. Tôi sao mà bình tĩnh được chứ? Con tôi, Ti Su của tôi. Bác sĩ lúc này nhận ra mối quan hệ chằng chéo của ba người họ. Ông giữ im lặng cho họ tự quyết định quan trọng. Khang lúc ấy hoàn toàn quên mất giữa mình với Ngân nên có khoảng cách. Anh siết chặt tay của Ngân, giọng điệu van lơn. Anh biết là em ghét anh, nhưng mà anh muốn Ti Su được khỏe mạnh. Vì vậy xin em... Khang hít một hơi sâu rồi tiếp tục. Xin em đồng ý với cách đó, cứu lấy con mình được không em? Chúng ta sẽ làm thụ tinh nhân tạo. Nhờ Khang kịp thời nhắc nhở, Ngân mới biết nãy giờ bản thân lo quá mới trở nên mụ mị. Đúng rồi, cô vẫn còn cách thụ tinh nhân tạo kia mà. Vì điều này Hoàng Ngân có lại hy vọng. Cô nhìn bác sĩ nói. Vâng ạ, cứ làm theo bác sĩ, cháu sẽ tiến hành làm thụ tinh nhân tạo. Được rồi, vài ngày tới cháu bé sẽ xuất viện. Nhưng mà định kỳ hàng tháng đều phải đến bệnh viện để kiểm tra theo dõi trong vài ngày và truyền máu khi cần thiết. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Gia Bách cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh. Thực chất là nội tâm của anh đang gào thét dữ dội. Vì sao lại là Ti Su đáng thương của anh? Tại sao lại cho hai người ấy có thêm một mối dây rối rắm? Số phận là sao lại trớ trêu như vậy chứ? Lúc bấy giờ cục bông nhỏ đã tỉnh dậy. Ngân liền lau nước mắt vào ngay với con. Công chúa nhỏ uể oải nhìn mẹ hỏi. Mẹ đau mắt à? Ừ, có con kiến hư nó cắn mắt mẹ. Một lát là mẹ khỏi thôi mà. Con uống sữa nhá, mẹ pha sữa cho con ha. Cục bông nhỏ gật đầu, nhìn lên đã thấy có cả ba Bách và chú đẹp trai. Ba Bách thì quá quen rồi, chú đẹp trai thì luôn bận rộn, hôm nay cũng có mặt này. Ti Su mừng rỡ reo lên. Chú Khang ơi, con muốn xem Rubik. Cái khoảnh khắc này đối với Khang thực sự là cảm động, còn Bách thì là hụt hẫng. Tình cảm to lớn bao năm qua anh dành cho con bé không thể sánh bằng máu mủ tình thâm thực sự. Lúc này trong Bách là sự ghen tị vô cùng lớn đối với Trọng Khang. Nhưng rất nhanh anh đã bày ra nụ cười gọi Ti Su. Con thích Rubik thì để ba Bách chơi với con xem nhé. Chú Khang biết làm Rubik tam giác, ba biết không ạ? Dạng Rubik mà Ti Su nói không thông dụng như loại hình vuông. Gia Bách thực sự là không biết, ấp úng. Ba chưa thử. Ti Su lại mè nheo chú đẹp trai. Chú ơi, cháu muốn xem. Khang thèm lắm tiếng gọi ba, nhưng bây giờ chưa thích hợp. Anh dỗ dành Ti Su. Ti Su uống sữa ngoan nào, trong lúc chú tìm Rubik tam giác về nhé. Dạ vâng. Trọng Khang vừa mới ra ngoài đã có cuộc gọi tới. Bà Minh gắt gỏng. Bây giờ mới chịu nghe máy sao? Con nói cho mẹ biết, sao con bỏ rơi con Tố Uyên ở ủy ban phường? Con bé tủi thân thế nào con có biết không? Con xin lỗi, nhưng con có chuyện quan trọng muốn bàn lại với mẹ. Bà Minh nghe ra mùi bất ổn, chặn đứng nguy cơ. Nếu là bàn lùi cái chuyện kết hôn thì mẹ không muốn nghe. Mẹ nói cho con biết, con mà không cưới Tố Uyên thì coi như là chúng ta không có mẹ con gì nữa. Mọi lần lời đe dọa này đều hữu dụng. Bà Minh rất rõ Trọng Khang là đứa con hiếu thảo, sẽ không bao giờ làm trái ý của bà. Đầu dây bên kia, Khang nghiêm túc đáp. Bây giờ con đang bận, tối nay con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.